Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 198, 198, 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia lôi kiếp đầu tiên rơi xuống xong, Tiểu Vân hắn còn không có một chút thời gian nào để cảm thán hay cảm nhận, lập tức liền thấy tia lôi kiếp thứ hai đổ xuống. Tiểu Vân hắn định chửi thề một chút, nhưng nhìn thấy chỉ số của hắn đang tăng lên mạnh mẽ như thế, hắn đành nhẫn nhịn lại. Hủy diệt lôi kiếp cùng 30 năm loại lôi kiếp thi nhau đổ xuống người Tiểu Vân. 36 tia lôi kiếp đổ xuống xong cũng mới là lúc bầu trời ngưng lại. Nhưng mà cảm giác được bên dưới người vẫn còn tồn tại, bầu trời mới càng như nổi lên trận lôi đình vòng xoáy càng lúc càng lớn. Còn bên dưới Tiểu Vân hắn nhìn cấp độ của chính hắn mới tới cấp 969, hắn liền biết hắn còn phải bị sét đánh còn dài a. Dù sao sét đánh cũng không đau như hắn tưởng tượng, bị đánh thêm cũng không tính là cái gì. Tiểu Vân hắn nhàn nhã, nhưng bên ngoài hai đại tộc nào có được nhàn nhã như thế. Chủ nhân có thể thư thả dưới thiên kiếp tại vì chủ nhân thuộc về tồn tại khác biệt a, nhưng bọn hắn không như thế. Dù không phải chịu thiên kiếp trực tiếp đổ lên trên thân, nhưng mà long tộc và phượng tộc đều chịu lấy áp bức cực kỳ lớn. Trận pháp đã phải thay đổi 3 trận mới có thể chống cự được đến bây giờ a, mà quan trọng hơn cả là, nãy giờ lôi kiếp kia chỉ mới là dạo đầu mà thôi. Lôi kiếp đáng sợ đằng sau bây giờ mới thật sự đổ xuống, hỗn độn thiên kiếp bây giờ mới thật sự đang giáng thế mà xuống. Chủ nhân còn chống cự được sức mạnh của hỗn độn hay không vẫn còn là một ẩn số a, hỗn độn thiên kiếp cũng như linh ứng liền đã ngay lập tức đổ xuống bên dưới. Tiểu Vân hắn cảm nhận sức mạnh đang đổ xuống trên đầu mình càng lúc càng to lớn, gương mặt cũng nào có thể nhẹ nhõm được nữa. Cả người lập tức có chút căng thẳng lên chống đỡ. Mặc dù căng thẳng nhưng Tiểu Vân hắn vẫn chưa muốn tiêu tốn số điểm kinh nghiệm hắn có được, thế nên đành lấy thân thử nghiệm trước vậy. Đạo hỗn độn thiên kiếp đầu tiên đổ xuống, Tiểu Vân hắn liền cảm giác toàn thân như bị một nguồn điện giật qua, cứ như kiếp trước người thường trải qua cảm giác giật điện vậy. Hơn 36 đạo thiên kiếp lúc trước đều chưa đạo thiên kiếp nào có thể khiến hắn có cảm giác như này. Thế mà bây giờ thiên kiếp này lại có thể, xem ra hắn cũng không thể không phòng bị được. Hỗn độn thiên kiếp mạnh mẽ giáng xuống mà đối với Tiểu Vân chỉ là như điện giật, nếu như chuyện này truyền ra hồng hoang thời đại thật sự không biết Tiểu Vân sẽ được tôn lên bậc nào nữa. Phải biết mà một đạo hỗn độn thiên kiếp đầu tiên này dù là yếu nhất, nhưng nếu đổ xuống thiên linh giới ắt diệt phong a, đạo hỗn độn thiên kiếp đầu tiên kết thúc liền đã không thấy bóng dáng của hai đại tộc đứng bên dưới. Không ngoài dự đoán hẳn là không chịu nổi sức ép của hỗn độn thiên kiếp, hai đại tộc này đã bị đánh băng ra ngoài hang động rồi a. Tiểu Vân hắn cũng nhân cơ hội này nhìn lại chút bảng thuộc tính. Không nhìn lại thì thôi, vừa nhìn liền muốn bị sét đánh thêm. Tia lôi kiếp kia dù có chút tê người nhưng mà nó khiến Tiểu Vân thuộc tính tăng mạnh mẽ a. Hắn thế mà tăng bằng chục tia sét trước đánh gộp lại. Biết thế liền để tia sét này đánh từ đầu thì giờ chỉ số của hắn đã hơn nhiều rồi a. Tiểu Vân hắn cũng không được nghỉ ngơi, giữa hiệp liền đã thấy tia sét thứ hai đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân hắn vẫn không dùng tới điểm kinh nghiệm khi đã trải qua 10 tia sét đổ xuống, nhưng mà chợt Tiểu Vân hắn như nhớ ra điều gì. Trải qua hết sét đánh cũng là lúc hệ thống rơi vào bảo trì, khi đó hắn điểm kinh nghiệm dù nhiều cũng không thể mua đồ được nữa a. Chợt nghĩ đến đây, Tiểu Vân hắn đôi mắt sáng lên không một chút chần chừ nào. Người vẫn đang chịu sét đánh nhưng mà tay và trí óc đã hoàn toàn bị không gian mua hàng hệ thống thu hút. Tiểu Vân hắn liền mua đồ không chút nào nhìn giá, cảm giác đồ nào hữu dụng hắn liền lập tức mua. Đồ nào có thể dùng chống đỡ thiên kiếp này thì lấy ra dùng, đồ nào không được thì để vào không gian hệ thống. Túm lại hắn liền muốn mua toàn bộ, không thể để lãng phí được a. Không biết trải qua bao lâu Tiểu Vân hắn hoàn toàn tiêu hết điểm kinh nghiệm hắn có. Mà đồ trong kho đồ cũng tăng lên không hề ít. Nhưng mà Tiểu Vân hắn quan trọng hơn cả chính là thiên kiếp trên đầu. Không biết từ bao giờ thiên kiếp đã dừng lại nhưng mà vòng xoáy còn chia tan biến đi. Mà cấp độ của hắn cũng chưa đạt đỉnh, như thế xem ra thiên kiếp còn muốn đến nữa. Mà những thiên kiếp đến sau mới là đáng sợ hơn. Tiểu Vân không một chút chần chừ sử dụng toàn bộ trang bị vừa mua được. Những trang bị nào hữu dụng đều được hắn sử dụng. Giờ hắn đang ở cấp 995, chỉ còn 5 cấp nữa. Thành công tăng 5 cấp này chính là hắn không cần phải lo lắng gì nữa a, mà nếu như không thành công chính là không còn gì cả. Dù sao bây giờ lựa chọn cũng chỉ còn một sống một chết thôi a, đến giờ phút này lại tiếc gì vài trang bị nữa a. Tiểu Vân hắn đóng khung xanh hệ thống lại. Đôi mắt nhắm xuống, cả người nhẹ nhàng thở ra một hơi, miệng Như thách thức nói. Đến đi a. Như cảm nhận được sự thách thức, trên bầu trời lập tức rơi xuống năm đạo thiên kiếp liên tiếp. Năm đạo thiên kiếp này không phải lần lượt đến mà cùng một lúc rơi xuống năm đạo thiên kiếp a. Cảm nhận được sức mạnh lần này, Tiểu Vân hắn cười khổ nói. Lão Thiên a, ngươi cũng thật không nể mặt nhân vật chính. Nói đến một cái liền đến thật a, không biết thời gian trôi qua bao lâu năm đạo thiên kiếp này mới rút đi. Sau năm đạo thiên kiếp liền tới gấp đôi, một lúc liền đổ xuống 10 đạo. Đứng ở bên ngoài quan sát cảnh tượng này, Long tộc cùng Phượng tộc đều là hãi hùng không thôi. Chủ nhân người này cũng thật sự quá đáng sợ rồi a, không chỉ trải qua được hỗn độn thiên kiếp mà đến bây giờ còn đang nhận lấy những thiên kiếp bọn hắn không biết rõ ràng. Dù không biết rõ thiên kiếp đang đổ xuống là thiên kiếp gì, nhưng mà từ sức mạnh thiên kiếp này bọn hắn cũng rõ ràng một điều. Thiên kiếp này so với hỗn độn thiên kiếp còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thế nhưng mà chủ nhân không chỉ đỡ một tia thiên kiếp một mà còn một lúc đỡ 5 tia a, tiếp lấy liền đỡ cùng lúc 10 tia thiên kiếp. Mà bây giờ liền đang hứng toàn bộ 25 tia thiên kiếp, một lúc liền gấp 5 lần sau với ban đầu. Vốn đang cảm thán liền thấy 25 tia thiên kiếp đã biến mất. Thay vào đó là cùng lúc 50 tia thiên kiếp đổ xuống. Long tộc và Phượng tộc đến giờ cũng đều toàn bộ câm nín. Thôi được rồi, không quan sát sẽ không đau thương. Bọn hắn hai đại tộc liền lặng nhìn kết quả là được rồi. Tiểu Vân bên trong cũng nào ngờ lại đến mức này, không đánh được hắn thì cũng thôi đi, nào đến mức càng lúc càng kéo dòng họ đến đông như này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên chỉ một thi nhau đến, kéo gấp 5 thì cũng thôi đi, giờ còn kéo cả gấp 50 lần. Nhưng mà Tiểu Vân hắn không ngờ tới một điều, sau khi 50 đạo thiên kiếp rút đi, cấp độ của hắn mới dừng lại ở ba con số 999. Không cần nói cũng rõ ràng, Tiểu Vân hắn liền cảm nhận được kinh khủng áp lực như đang ép bản thân hắn phải cam bái hạ phong từ trên đầu truyền tới. Nếu không phải chiếc ghế này khóa chặt, có lẽ Tiểu Vân hắn phải tốn chút sức mới có thể đứng thẳng dậy được a. 50 đạo thiên kiếp rút đi cũng là lúc 100 đạo thiên kiếp cùng ùn ùn kéo tới. Không nói một lời nào cảnh báo, lão thiên gia lập tức đổ xuống 100 đạo này, cách chương.